Điều đó là do vợ ngươi cam tâm tình nguyện, để tạo nên một nhận thức là bị cưỡng bức mụ ta đã bố trí nên tình thế đó. Để tránh sự thắc mắc của ngươi, cha ngươi đã nhìn thấy tại chỗ, mụ ta đã không ngần ngại yêu cầu Bạch Vũ công tử hạ độc thủ giết ngươi diệt khẩu. Anh bạn à, ngươi vẫn còn mơ mộng thế ư, sau những nỗi đau, ngươi phải tìm vợ ngươi để phục thù. Vợ ngươi cho rằng ngươi không dám đụng đến Bạch Y công tử là một kẻ danh chấn võ lâm. Nếu vậy hắn mới có thêm yên tâm vui sống. Vì thế cho nên bọn ta mới truy tìm tung tích của ngươi, tuy là phụng mệnh của Bách Giác Hoàng Bảo Chủ nhưng cũng là yêu cầu của vợ ngươi, và cũng cần biết rằng Bách Giác Bảo Hoàng Bảo Chủ là chú của Tam Vũ công tử. Sở Vân nghe như thể mồ hôi vã ra như tắm, mặt trắng bạch ra, chàng ta cảm thấy thất vọng vô cùng. Chàng ta như bị dội một gáo nước lạnh, trong lòng không còn chút nhiệt tình nào cả, chàng trào nước mắt. Mọi ảo vọng, mọi giấc mơ đã tan biến đi như những bọt biển lăn tăn trên bãi cát. Nhưng để trả giá cho cái chết của mình, chàng sẽ nhìn được gì, là người vợ ngoại tình và độc ác ư, chàng lẩm bẩm tự nói. Cha ơi, cha đã chết vì tay ai thế, vì tay đứa con dâu bất hiếu ư, người chết không nhắm mắt là vì không thể chết dưới tay con mụ ấy hay vì đứa con trai có mắt thư mù này. Trời ơi, đây là tội đồ gì vậy? Góc truyện audio.com. Những ngày ngọt ngào ân ái lại hiện lên trong đầu chàng, người vợ xinh đẹp diễm lệ như đang đứng đó, đang cử động những giọt nước mắt của nàng, nụ cười của nàng đã làm tiêu tan tất cả sự tức tối phẫn nộ trong lòng chàng. Một tiếng sóng vỗ, một ánh chớp như xé tan màn đêm tăm tối, mọi ảo ảnh, mọi giấc mơ đều tan biến đi, chỉ còn lại 6 người kia với 6 cặp mắt đang lạnh lùng nhìn chàng mà thôi. Thành ấn trưởng Hồ Tang mỉm cười khẽ than một tiếng, trầm giọng nói. Anh bạn trẻ, ta kính phục ngươi là một kẻ đầy nhiệt huyết. Ta muốn nói tất cả với ngươi, ta vốn không muốn gây thù chuốc oán với người nhưng vì mang ơn của Bách Giác Bảo Hoàng Bảo Chủ không thể chống đối được. Bây giờ ngươi hãy chuẩn bị, Thanh Ấn Trưởng Hồ Tăng, Đái Đạo, Cung Lý Song Câu, Lý Tam Nghĩa, Tiêu Đức, Tiêu Quang, chúng ta xin đắc tội cùng ngươi. Sở Vân lúc này như người đang phải gánh chịu mọi nỗi đau đớn có được trên thế gian, chàng nhếch mép buông ra một tiếng cười chua chát. Chàng biết 6 tráng sĩ kia đều là những cao thủ số 1, số 2 trên giang hồ, bản thân mình tuy võ công không kém, nếu đấu với 1-2 người thì còn hy vọng, đằng này với cả 6 người thì cầm chắc cái chết trong tay. Sở Vân ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen như mực, hít một hơi chân khí, tay phải chuyển qua nắm chắc chuôi kiếm, một đạo ánh sáng lóe lên, thanh kiếm dày bản có tên là Kim Hoàn Đao đã rung rinh trong tay chàng. Thanh Ấn Trưởng Hồ Tang, con người ngoài mặt lạnh lùng mà trong lòng lại có một trái tim chính nghĩa, sắc mặt chợt biến, hơi lui về phía sau một bước vì ông quá rõ chàng trai trước mắt ông xứng danh là lãng tử trong giang hồ, võ công rất cao, lại là một con người rất lỗi lạc, đã vì ai mà không muốn sống, đã rời bỏ giang hồ, từ bỏ tiền đồ rạng rỡ, có phải vì người con gái đã ngã vào lòng người khác? Ngay lúc đó lại một tiếng sấm nổ phá vỡ màn đêm yên tĩnh, Hồ Tang nâng trưởng lên trầm giọng nói. Bằng hữu, ngươi không cần phải lưu tình, bọn ta cũng không có ý từ bi. Sở Vân không hề cảm thấy ngạc nhiên và phẫn nộ, chàng sớm nghĩ đến việc ấy, trên giang hồ mọi cái đều âm hiểm gian trá, cưới khẩy nói. Hãy vào đi, ta đang đợi đây. Lời chàng chưa dứt thì một chiếc roi ngựa vung lên như một con rắn điểm vào mệnh môn huyệt của chàng. Sở Vân không nói không rằng thi triển thân pháp, ánh đao lóe lên như một chiếc cầu vồng cuốn vào Cung Lý Song Câu đới luân, đới đao. Hai vị ấy tuy thân hình nhỏ bé nhưng lại là những vô lâm cao thủ, căn cứ vào cường lực của thế đao mà tách ra hai bên. Ngay lập tức 4 luồng hàn quang sắc bén đã công lại về phía Sở Vân. Thế là một trận kịch chiến đã được bắt đầu. Thanh Ấn Trưởng Hồ Tang thét lên một tiếng, liên tiếp quất ra 12 trưởng liên hoàn công thẳng vào Sở Vân, uy lực hùng hậu vô cùng. Mãng Long Thiên Lý Tam Nghĩa mặt đỏ bừng, vùng thiết tiên lên, tiếng rít vù vù như của loại mãng xà cuồn cuộn tấn công. Hai anh em Bạch Hồ Nhị Quỷ Tiêu Đức Tiêu Quang tay cầm chùy thủ sắc như nước, ngắn chừng nửa thước, múa tít không một lời báo hiệu, cứ thế nhảy ngay vào vòng chiến. Chỉ qua 10 chiêu, lãng tử Sở Vân đã cảm thấy đuối sức, chiêu thức chậm lại, chỉ lo chống đỡ. Mà ngay bản thân chàng ta từ đáy lòng mình cảm thấy bị tổn thất nghiêm trọng, thất vọng hoàn toàn, cũng chẳng thiết sống nữa nên cũng chẳng toàn tâm toàn lực lo chiến đấu. Ngay khi ấy Hồ Tang lướt tới, tung ra hai trưởng nhanh như điện, trầm giọng nói. Bằng hữu hãy lấy lại tinh thần. Góc truyện audio.com. Sở Vân không thể ngờ được ngay lúc tấn công mình, người cầm đầu của phe địch thủ lại kích thích tính thần chàng ta, động viên chàng hãy giữ vững chí khí chiến đấu đến cùng, người ấy quả là một hiệp sĩ chân chính. Hồ Tang dù trung thành với chủ của mình, nhưng trước đối phương đang lâm vào tình trạng bi quan, chán nản lại mang nhiều oan trì, đã kịp thời động viên, cổ vũ chàng ta. Sở Vân thốt lên một tiếng, liều mình vẹn toàn lực tung ra những thế đao như ánh chớp, phóng thẳng vào thế công của đối phương, quyết giành giật tiên cơ. Qua 15 chiêu, kẻ đứng đầu trong Bạch Hồ Nhị Quỷ là Tiêu Đức lướt qua màn đao, dưới sự bảo hộ của Tiêu Quang, lao thẳng chùy thủ vào Sở Vân. Chàng ta gầm lên một tiếng, vùng kim hoàn đao nhanh như chớp chém thẳng vào Tiêu Đức, đồng thời tả trưởng giáng thẳng vào vai Cung Lý Song Câu Đới Đảo. Ngay lúc đó, Tiêu Đức đã vung đoàn kiếm công vào đan điền của Sở Vân, còn Mãng Xà Tiên Cung cũng xé gió vút tới. Bỗng Lãng Tử Sở Vân gầm lên vang dội, kim hoàn đao lập tức thi triển một lúc 3 chiêu. Bình Phán Thu Sắc, Chỉ Thiên Vọng Nguyệt, Phách Sơn Cứu Mẫu, công vào đối phương, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Lập tức Hồ Tang, hừ, một tiếng lạnh lùng tung ra 7 trường mạnh như bão tố, đồng thời Tiêu Quang cũng vung chùy thủ đâm xéo vào lưng Sở Vân và ngọn roi đầy gai nhọn tua tủa của Lý Tam Nghĩa cũng quật vu l tới. Sở Vân nghiến chặt hàm răng, lông mày dựng ngược, kim hoàn đao bỗng lóe sáng như chớp xoẹt vào yết hầu của Hồ Tang, thuận thế bước tới trước, chỉ trường cùng lúc xuất ra điểm vào tay trái của Lý Tam Nghĩa đúng vào hai đại huyệt thiếu trạch và tiến cốc. Hồ Tang lại thét lên, lùi ra sau hai bước, song trường cùng lúc vung lên, đẩy ra hai luồng kình khí chặn chỉ trường của Sở Vân cứu Lý Tam Nghĩa khỏi tử địa. Lúc này giữa không gian đen tối, một loạt tiếng sấm vang lên, rồi những hạt mưa sầm sập đổ xuống. Trên bãi biển, 7 bóng người quần thảo lăn xả vào nhau, ai nấy đều đem hết bình sinh và vô công tuyệt học ra chiến đấu, liều mạng đánh đỡ, cố sức tiêu diệt đối phương. Họ xuất chiêu không nương tay, không chút nhân từ, tàn bạo đem mọi độc chiêu ác thức chút cả vào đối phương. Qua 30 chiêu, Sở Vân bị Tiêu Đức đâm trúng vào sườn một phát, máu chảy đầm đìa. Nhân từ sau lúc được Hồ Tang động viên, Sở Vân tự hiểu mọi nỗi oán hận, mọi mối thù riêng đều phải báo được, nếu tự mình tiêu diệt được 6 địch thủ nọ, bằng không thì mình phải chết, vì lúc này không một tia hy vọng có được bất cứ sự giúp đỡ nào khác. Sở Vân nghiến chặt răng chịu đau, đem toàn lực vung đao vung trường lăn xả vào đối phương. Dù kẻ địch có đến 6 người chiếm ưu thế, nhưng trong thế trận quyết tử này, thì chỉ một sơ suất nhỏ cũng hoàn toàn thay đổi cục thế, nên trận đấu chưa thể ngã ngũ. Và cũng chỉ vì cuộc chiến ác liệt sặc mùi từ khi ấy mà Sở Vân không còn thấy vết thương ở sườn đau nữa, chàng ta ra tay lợi hại, thân pháp càng linh hoạt. Những dấu chân in trên cát ướt càng lúc càng loạn, càng lúc càng sâu. Mặc cho mưa gió ướt đầm đìa, mọi người lao vào nhau chí mạng. Một ánh chớp lóe lên, Tiêu Quang dưới sự trợ giúp của Lý Tam Nghĩa lướt tới chùy thủ đâm vào ngực của Sở Vân, còn tà thủ biến thành chảo chộp vào eo lưng chàng ta. Hồ Tang vung trường đập vào sau gáy, còn Đới Đắc Đới Luân thì chặn hai phía, không cho Sở Vân xoay trở lui hoặc né sang bên. Góc truyện audio.com, thế công của họ phối hợp thật hoàn hảo, răng ra như một tấm lưới buộc chặt Sở Vân vào giữa tử địa. Ngay giữa lúc thập tư nhất sinh ấy, Sở Vân đột một quyết định liều mình, chàng ta không né, không lùi mà lao thẳng tới trước, kim hoàn đao nhanh như sét đánh thẳng vào chùy thủ của Tiêu Quang, rồi vọt tới không thèm tránh né chiêu chảo biến Heos của Tiêu Quang. Ngay lúc ấy trường phong của Hồ Tang ập tới, ông ta vụt kêu thốt lên, thu hồi trường lực. Tiêu Hiền Đệ tránh mau, nhưng đã chậm rồi, một tiếng ầm vang lên, máu đỏ bay tung tóe. Lưỡi đao bén ngọt của Sở Vân trong lúc hóa giải thể hiếm đã xả thẳng vào người của Tiêu Quang trên đà lao tới không kịp tránh, chém thẳng vào bả vai lão ta, đồng thời chàng ta cũng bị đối phương chụp trúng một chảo gãy hai xương sườn. Tiêu Quang mặt trăng bệch như sáp, bật lùi về sau mấy bước, đôi mắt thất thần nhìn cánh tay bị chặt lìa của mình rơi xuống mặt đất ướt loang đẫm máu, vẫn còn nắm chặt lưỡi chùy thủ, rung rung. Ngay lúc Tiêu Quang bị bật lùi lại thì Hồ Tang đã vung trường chụp xuống lưng Sở Vân. Chàng ta cười khẩy một tiếng, ánh đao vàng lóe sáng chém xả về sau, khiến cho Hồ Tang phải thu hồi trường lực bay người lùi lại. Thế đao ấy của Sở Vân đã vận dụng toàn bộ công lực, khiến cho vết thương trên người chàng ta nhói buốt, trán toát mồ hôi hột lặng người đi. Cũng vào lúc ấy, một bóng đen thừa thế lao vào phía phải của chàng. Sở Vân lúc này không còn có thể né tránh được nữa, nghiến căng chịu đau, vùng đao bảo vệ xéo theo thân hình dịch qua bên hai tấc. Cũng lúc ấy ngôn hồn lợi câu của đối phương đã móc vào đùi chàng ta, giật bắn đi một mảng da thịt, máu tươi tuôn sổi xả, thân hình chàng bật lùi về sau ba bước. Chưa đứng vững thì bên tai đã vang lên tiếng rít gió của binh khí công tới, lúc này muốn tránh né, hoặc phát chiêu đón đỡ đều không còn kịp nữa. Sở Vân bật cười to lên, kim hoàn đao cũng đồng thời lóe sáng. Hai lưỡi hổ lợi câu đắp bập vào người chàng ta sâu cả tấc, nhưng một nửa đầu của Đới Luân đã bay mất, máu tươi óc trắng trào ra, lão ta gục xuống không kịp kêu một tiếng. Thanh ấn trường Hồ Tang thốt lên một tiếng, trường phong cửa ông ta đã hất tung thân hình của Sở Vân lên cao 5-6 thước, bắn tung ra xa cả trượng như một bao gạo rơi xuống bãi cát. Nước mưa và sóng biển như muốn rửa hết những vết máu trên người chàng trai, còn tiếng sóng cứ gầm gào như phẫn nộ trước cảnh đâm chém không ghê tay của những con người đối với đồng loại. Hồ Tang đưa mắt nhìn song trường của mình mà lắc đầu ngao ngán. Bạch Hồ Nhị Quỷ Tiêu Quang nằm trên mặt đất đưa đôi mắt nhìn lên, không một khí sắc như đôi mắt của một tử thi. Mưa gió, sấm chớp hoành hành đêm thâu, lạnh lẽo, ghê rợn. Cung Lý Song Câu đới đảo quỳ xuống bên cái xác mất nửa đầu của người anh mà nước mắt luôn xối xả. Cảnh tượng trường đấu lúc này thê lương, thảm khốc. Lão đại của Bạch Hồ Nhi Quỷ là Tiêu Đức đưa cao song trường, đột ngột gào lên. Giết ta phải giết ngươi. Sở Vân ta phải lấy máu của ngươi để đem rửa mối thù này cho em ta. Nói rồi hai mắt lão ta đỏ lên như hai hòn than, tay giơ cao lưỡi chủy thủ. Tiêu Đức từ từ tiến về phía Sở Vân, rồi lão ta sụp xuống lưỡi chủy thủ lóe hàn quang đâm xuống Sở Vân đang nằm dưới nền cát. Ngay lúc đó một làn chớp lóe lên sáng rực, một tiếng sấm rền vang đinh tai nhức óc đánh thức Sở Vân tỉnh khỏi cơn hôn mê. Gocchuyenaudio.com. Hai con mắt chàng ta dù cay xè nước mưa và nhoè nhoẹt mọi hình ảnh, cũng kịp nhận thấy một lưỡi chủy thủ sánh lóe đang đâm xuống ngực mình. Theo bản năng tự vệ, lưỡi kim hoàn đao trong tay phải của Sở Vân cũng đột ngột quét xẹt lên, xé màn đêm lóe sáng. Một tiếng kêu thê thảm vang lên, mặt cánh tay lìa khỏi thân người bay tung lên trên không trung lạnh lẽo, rơi phịch xuống cát cách đó ngoài cả trường. Máu đào nóng hổi phun ra tung tóe, bắn khắp mặt mày đầu tóc Sở Vân. Nước mưa tuôn xuống hòa máu theo dòng nước chảy cả vào mồm, vào mắt, vào tai Sở Vân, lúc này chàng ta không còn biết đó là máu của mình hay là máu của đối phương nữa. Tiêu Đức nhìn bả vai mất đi cánh tay, hai ma L lóe lên sát khí, lão há mồm gầm lên, nhưng nước mắt, máu và cả sự uất hận căm thù trào dâng lên làm lão nghẹn cả họng. Mặt tái nhợt như người nghẹn thở kiệt sức, Tiêu Đức lại gục ngã xuống trước mặt của Sở Vân, đưa đôi mắt thất thần nhìn lên bầu trời thăm thẳm đen kịt giống hệt hành động của Tiêu Quang trước đó. Sự việc đột ngột xảy ra, khiến cho Hồ Tang cùng mấy người kia vốn tưởng Sở Vân đã chết nên không kịp đề phòng, viện thủ. Đành sững ngòi kinh hãi nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Sở Vân im lặng đưa mắt nhìn lưỡi chủy thủ đang cắm trên phần bụng dưới của chàng, lưỡi đao ấy đã rơi từ tay của Tiêu Đức xuống khi cánh tay bị Sở Vân chặt lìa khỏi thân hình lão. Sở Vân im lặng, không nói một tiếng, không rên một tiếng, khắp người của Sở Vân là những vết thương đầy máu, sâu hoắm, nước mưa làm cho khuôn mặt chàng vốn bê bết máu lại càng nhoe nhoét khủng khiếp hơn. Sở Vân nằm trên mặt cát ướt sũng, tứ chi lẩy bẩy run run, thân hình không còn sức nhấc khỏi mặt đất nữa. Mãng Long Tiên Lý Tam Nghĩa bỗng nhiên gầm lên một tiếng, Vùng Nguyễn Tiên vun vút nói. Ngươi là loài ác quỷ, lão gia sẽ giết chết người. Thành ấn trưởng Hồ Tang kêu lên một tiếng vọt tới chắn ngay trước mặt Sở Vân nói. Lý Tam lão, nó không còn sống bao lâu nữa, chúng ta mở lượng từ bi một tí có được không? Nhằm vào một kẻ đang nhắm mắt chờ chết mà hạ độc thủ thì hành động đó có đáng để ngẩng mặt với đời sau này không? Lý Tam Nghĩa bỗng dừng tay, giận dữ kêu lên. Nhưng Cung Lý Sơn Câu đới đạo và Bạch Hồ Nhị Quỷ, ba mạng người ấy lẽ nào lại để cho hắn dễ dàng như thế? Không để cho lão ta nói hết câu, Hồ Tăng đã quát lớn. Câm mồm, Lý Tam Nghĩa, hôm nay chúng ta làm việc vô lương tâm này, e rằng dám cho thiên hạ căm phẫn suốt cuộc đời của chúng ta khó mà yên ổn được. Lãng tử Sở Vân một mình chọi sáu chẳng hề dùng một thủ đoạn nào, mà chỉ dựa vào tài năng thật lực của bản thân mình mà chiến đấu. Những người của chúng ta đã chết trong chiến đấu, nếu có trách thì trách bản thân mình không đủ năng lực chứ sao lại oán hận người ta. Ngươi có còn nhân tính không? Hành động này của chúng ta là một tội ác, ngươi có hiểu không? Đúng là một tội ác. Một tràng tiếng sấm vang rền, những tia chớp sáng lòa soi rõ thân hình Sở Vân nằm dài lên mặt cát toàn thân đẫm máu, Lý Tam Nghĩa nhìn thấy cảnh tượng ấy chợt rùng mình cúi đầu bỏ đi. Lão nhị Cung Lý Song Câu đới đạo mặt cắt không ra giọt máu quỳ xuống đất kinh hãi nhìn thái độ giận dữ của trời đất mà tâm thần trở nên hoảng loạn. Thành ấn chướng Hồ Tang quay người lại phía sau, trầm giọng nói. Gocchuyenaudio.com. Sở Vân bản hữu, ngươi không hổ danh là một trang hảo hán, Hồ Mỗ đã cư xử với ngươi như thế này vô cùng ân hận, vì trong cuộc sống mai sau giữa hai chúng ta sẽ không thể nào kết giao bằng hữu. Xin cho phép, nếu quả có cuộc sống kiếp sau, Hồ Mỗ xin được nguyện là người bạn của ngươi và xin được đền bù mọi món nợ mà hôm nay chúng ta đã gây nên cho ngươi. Lãng tử Sở Vân mơ mơ màng màng nghe những lời Hồ Tăng đã nói, cố sức nhếch môi nở một nụ cười héo hắt, cố hết sức mở to con mắt. Hồ Tăng nhìn thấy thế vội ngồi xuống bên cạnh hỏi, anh bạn muốn nói điều gì thế? Lãng tử Sở Vân khẽ gật đầu, nói đứt quãng. Xin, nói trỏ, ta biết những điều ngươi nói về. Vợ ta, là thật, cả chứ, nhận thấy lãng tử Sở Vân trong giờ hấp hối vẫn còn dằn vặt về người vợ phụ tình của mình, chứng tỏ chàng yêu vợ biết bao, Hồ Tăng đau khổ cho mối tình của Sở Vân, lão ta đưa cánh tay phất lên cao, trầm giọng nói. Vân bằng hữu, Hồ Mỗ xin lấy ba đời con cháu để thề, nếu những điều Hồ Mỗ nói mà sai một câu thì trời sẽ giết ba đời nhà Hồ Mỗ.